Một cỗ áp lực vô hình to lớn sinh ra do không gian bị cắn rách từ trong lỗ hổng này truyền ra, cho dù là Triều Địa có một tầng lưu kim giáp hộ thể vẫn cảm nhận được lực đè ép cực lớn, làm cho hắn cơ hồ không cách nào ở lại xung quanh phiến hư không tàn phá này. Trong lòng của hắn thầm nói, cái gọi là trời sụp đất nứt có lẽ cũng chính là tình cảnh trước mắt này. Tự nhiên thiên địa pháp tắc lấp đầy lại, ở riêng mép lỗ hổng này không ngừng phát ra cương phong vô hình, bất cứ lúc nào cũng có thể lấp đầy lỗ hổng khôi phục lại như trước. Nhưng bị bàn tay màu vàng khổng lồ bao phủ, hư không xung quanh dường như đã bị giam cầm lại, cho nên việc lấp đầy lỗ hổng cũng trở nên chậm chạp hơn. Này, chư vị hãy cùng ra tay đi thôi. Đại Thánh Vương Kim Quỷ tộc hắng giọng nói, đồng thời có vô số kim quang từ tay và hư hình trên người bắn vào bàn tay màu vàng khổng lồ kia, lúc này tỏ ra cuồn cuộn không ngừng bổ sung uy năng cho nó. Mấy tên Thánh Vương còn lại theo lời thi nhau xuất thủ. Xích Lão Quái cùng ác quỷ hư hình trên người của mình, lúc này đồng thời hai tay chộp ra một chảo, ảo hóa ra hai quỷ chảo màu xám đen, điên cuồng hút thiên địa ma khí một lúc bành trướng lớn tới mấy chục trượng, sau đó một tả một hữu chui vào trong lỗ hổng hư không kia, nắm lấy hai bên mép dùng sức kéo mạnh, có vẻ như muốn xé ra một lỗ hổng ở giữa không trung vậy. Quỷ chảo chống lại cùng lực pháp tắc ở mép lỗ hổng, nhất thời bốc lên từng mảnh ma khí, cương phong vô hình cũng thổi như bảy, nhất thời lỗ hổng cũng khó có thể phong ấn được. Sau khi lôi lão ma xúc thế một hồi, vận dụng lực lôi điện quanh thân ngưng tụ ra mặt lôi kính màu đỏ máu to chừng mười mấy trượng, mặt ngoài chân nhắn ở giữa không trung gần chỗ lỗ hổng không gian, trên đó điện quang bay toán loạn. Trong lúc huyết lôi kính đang điên cuồng thu nạp thiên địa ma khí, mặt kính không ngừng phun ra từng viên lôi châu màu đỏ máu to chừng một trượng. Những lôi châu này thi nhau bay vào trong lỗ hổng, vỡ tan ra giữa tiếng sấm nổ ung oang, đánh cho bức bình phong không gian màu xám trắng bên trong lỗ hổng phải đung đưa kịch liệt. Thủ đoạn công kích của lão nhân thánh phù tộc vẫn là làm cho người khác chú ý nhất, cũng không thấy lão có bất cứ động tác gì, chẳng qua là ma khí hư hình trên người đung đưa biến ảo, lập tức có một đạo ô quang hình trường qua vô cùng cổ kính hiện ra, lúc này to chừng 10 trượng mà thôi. Khí thế của thanh trường qua này hết sức là kinh người, được ba loại hư hình trên người của lão nhân cùng nhau điều khiển, nhìn như chậm chạp mà vụng về đánh về phía bình phong màu xám trắng. Trong tiếng nổ vang lên, bình phong xám trắng nứt ra một khe nứt sâu chừng một thước có thể thấy được bằng mắt thường, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại như lúc ban đầu, uy lực một đòn trường qua này còn trên cả đám lôi châu vô cùng hòa mỹ kìa. Ôi ơi, thần qua phù của phù lão quỷ quả nhiên không tầm thường. Đại Thánh Vương Kim Quỷ tộc lớn tiếng khen ngợi sau đó lại nói tiếp. Này, Xích Huynh, ngươi dùng thiên quỷ hư hình lực ổn định không gian lỗ hổng, bốn người bọn ta sẽ toàn lực công kích bình phong không gian hỗn độn cốc này. Dứt lời, bàn tay khổng lồ màu vàng rút ra khỏi lỗ hổng, cũng được Đại Thánh Vương Kim Quỷ tộc thao túng năm ngón tay chộp hờ ra xả, nhất thời ngưng tụ thiên địa ma khí trong phạm vi mười mấy dặm thành năm đạo lưu quang màu đen nhánh, tất cả chui vào trong năm ngón tay của bàn tay khổng lồ này. Ùng oàng những tiếng vang lên, bàn tay khổng lồ màu vàng lần nữa mang theo uy thế phá không hết sức là kinh người, đánh vào tầng tầng cấm chế không gian bên trong lỗ hổng kia. Kiếm quang huyết long lôi châu cực lớn, ô qua cổ kính cũng thi nhau công kích theo, đánh vào bức bình phong không gian lóe ra tia sáng màu xám trắng kia. Dưới sự công kích điên cuồng của năm đại thánh vương, rốt cuộc ánh sáng màu xám trắng đã mở đi không ít, mà bức bình phong kia cũng càng ngày càng mỏng đi, cuối cùng cũng đã trở nên mờ mờ trong suốt, hơn nữa cũng đã dần dần hiện ra cảnh sắc núi sông cây cối ở bên trong. Mỗi một lần năm đại thánh vương công kích đều khuấy động thiên địa ma khí xung quanh trở nên hỗn loạn, kèm theo ma áp cũng cực lớn. Mặc dù bọn năm tên thánh tử hóa thần hậu kỳ triều địa cũng đã được các đại thánh vương ra hiệu đã thối lui ra ngoài mấy chục dặm, nhưng lúc này vẫn cảm thấy bị ép bức mãnh liệt vô cùng, bởi vì thiên địa ma khí xung quanh kịch biến khiến cho ma khí chân nguyên trong cơ thể bọn họ cũng không cách nào có thể điều động thông suốt tự nhiên như thường, chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một phần mà thôi. Ngoài ra mặc dù cách nhau mấy chục dặm, nhưng có một số cương phong vô hình cũng đã quét tới ảnh hưởng đến bọn triệu địa. Triệu địa ỷ vào thân thể cường hãn, tự nhiên cũng không cần để ý tới. Nhưng mấy người còn lại trừ thanh niên huyết ảnh thánh tộc giả, ba người còn lại ai nấy đều tế xuất ma khí tạo thành vòng bảo vệ hoặc ma phù phòng ngự quanh thân thể của mình. Ánh mắt của triều địa nhìn về phía mấy vị thánh vương vô cùng là nóng bỏng, tỏ ra vô cùng hâm mộ và hướng tới. Những người này chỉ cần giơ tay nhấc chân đã lộ ra uy năng cực lớn như vậy, ngay cả lão nhân bình thường trông có vẻ bị ổi kìa, lúc này giơ tay nhấc chân cũng tỏ ra hết sức là trang nghiêm, lộ ra phong thái của đại tông sư. Nhưng vì những người này đang ở cảnh giới quá cao, nên thủ đoạn mà bọn họ thi triển ra đối với triệu địa quá mức là xa vời. Hắn cũng không cách nào chân chính lĩnh ngộ được bao nhiêu, nhưng mắt thấy năm đại thánh vương liên thủ đánh vỡ hư không như vậy, đây cũng là cơ duyên mở rộng tầm mắt vô cùng là hiếm có. Dưới ánh mắt tôn kính nhìn chằm chằm của bọn thánh tử hóa thần kỳ, năm đại thánh vương điên cuồng oanh kích đùng đùng gần nửa canh giờ, rốt cuộc bình phong không gian kia đã có một khu vực rộng chừng một trượng trở nên càng ngày càng mỏng manh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Được rồi đó. Đại thánh vương kim quỳ tộc lộ ra vẻ vui mừng nói, trong giọng nói lại có ý thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần liên thủ phá không này, đối với mấy tên thánh vương hợp thể hậu kỳ cũng là hao phí không ít công phu. Năm người các ngươi mau lại đây đi. Đại thánh vương huyết ảnh thánh tộc lập tức gọi bọn thánh tử triệu địa đến. Bọn triều địa theo lời thi nhau hóa thành một đạo kim quang hoặc là huyết quang, lập tức bay đến gần lỗ hổng không gian này, nhưng bị lực không gian vỡ hùng mạnh ngăn cản lại, chỉ bay được tới cách chừng trăm trượng đã phải ngừng lại rồi. Đại thánh vương kim quỷ tộc nhắm triều địa vung tay lên, nhất thời liền có một đạo kim quang cuốn lên nâng triều địa bay vào trong lỗ hổng không gian này. Cùng lúc đó triều địa chợt cảm thấy trên người có thêm một loại khí tức không thể xua đi, trong thần thức cũng đã truyền tới lời của đại thánh vương kim quỷ thánh tộc. Đây là một cỗ khí tức bản vương cố ý lưu lại, có thể che giấu kim quý thánh tức trên người của người. Như vậy thì ở bên trong hỗn độn cốc, cho dù là thánh tử khác có thủ đoạn hay là bảo vật nào có thể tra xét kim quý thánh tức, cũng không cách nào truy xét được tung tích của người. Mà chỉ có bản vương mới có thể cảm ứng được người có bình yên hay không, cũng nhờ đó có thể dò xét được vị trí của người. Sau khi tiến vào bên trong cốc hết thảy phải cẩn thận một chút, người hãy nhớ đây. Đại thánh vương kim quỷ tộc thông qua thần thức căn dặn triệu địa một câu, đồng thời lúc này còn hắng giọng nói với năm tên thánh tử. Năm người, các ngươi có thời gian 3 năm để thám hiểm cốc này, đến lúc ấy cấm chế không gian này sẽ trở nên yếu đi một lần nữa. Ngày này 3 năm sau, bọn ta sẽ mở lỗ hổng này ra, đón các ngươi đi ra quá hạn cũng không chờ được đâu. Vừa dứt lời, triều địa còn không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bao phủ lấy thân mình, không tự chủ được bay thẳng tới bức bình phong màu xám trắng mỏng manh kia. Một tiếng ầm vang lên thật lớn, thân thể triệu địa bao phủ kim quang lúc này trở thành giống như một món bảo phát bị ném bay ra xa, và thật mạnh vào bức bình phong này phá ra một lỗ thủng to chừng vài thước, mà thân thể của triệu địa cũng thuận thế chui vào trong lỗ thủng biến mất không thấy nữa. Ánh sáng màu xám trong suốt chợt lóe lên, bức bình phong lúc này trở nên liên lạc lại như trước. Ây, ha ha, xem ra Kim Huynh rất có lòng tin đối với thân thể cường hãn của thánh tử bản tộc, không ngờ rằng đã dùng phương pháp này để phá tầng phong ấn cuối cùng. Đại thánh vương huyết ảnh tộc tỏ ra hơi sững sờ mỉm cười nói, đồng thời y cũng tế xuất một đạo huyết quang bao lấy thanh niên thánh tử của bản tộc, sau đó thao túng kiếm quang huyết long phá một lỗ hổng trên bức bình phong, đồng thời nhanh chóng hết sức ném thánh tử bản tộc thẳng vào bên trong của bức bình phong. Thanh niên huyết ảnh tộc này cũng đã nháy mắt tiến vào bên trong của bức bình phong, lập tức lúc này cũng biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, ba đại thánh vương còn lại mạnh ai nấy cũng đều thi triển thủ đoạn, đưa thánh tử thánh nữ bản tộc của mình vào bên trong bức bình phong hỗn độn cốc. Sau khi làm xong những chuyện này, năm người lập tức đều thu pháp lực lại, ai nấy đều khẽ mỉm cười. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, không gian lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Sau một trận dung chuyển chỉ có khắp nơi lưu lại thiên địa ma khí hỗn loạn và dao động không gian, nhờ vậy mới có thể biết được nơi này vừa trải qua một cuộc thi pháp vô cùng là kịch liệt. Thiên ma trưởng của Kim Huynh quả nhiên không phải là tầm thường, xem ra nhiệm vụ hỗn độn cốc 3 lần trước, thánh tử của quý tộc đúng là đã mang ra không ít thứ tốt, nếu không Kim Huynh cũng không cách nào nắm giữ loại thần thông hùng mạnh tin đồn chỉ có thánh tổ đại nhân quý tộc mới có thể thi triển ra như vậy. Lão Phu cũng nghe nói tên thánh tử kia trong mấy ngàn năm qua, đột nhiên tu vi tăng mạnh từ hóa thần kỳ lên thẳng tới hợp thể kỳ, cũng đã trở thành thập cửu thánh vương của quý tộc rồi. Lão nhân thánh phụ tộc tươi cười nói, trong giọng nói tỏ ra tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhưng cuối cùng lão lại đổi đề tài, cười nói bổ sung rất là thần bí. Bất quá, lão phu lại có một bảo vật, có thể giúp cho thiên ma trưởng của Kim Huynh tăng thêm mấy phần uy lực đó. Phù lão quỷ, lão muốn nói chính là máu thần viên chân thánh hay sao? Đại thánh vương Kim Quỳ tộc trong nháy mắt tinh quang chợt lóe kích động, nói... Lão quỷ, nếu như lão thật sự có máu bản thể thần viên chân thánh, tự nhiên Kim Mộ cũng bằng lòng giao dịch trao đổi với giá cao. Nhưng nếu như chỉ là máu của ma thú như tam vĩ ma viên thừa kế huyết mạch thần viên chân thánh tinh luyện mà thôi, vậy thì đối với Kim Mộ cũng không có một chút ý nghĩa nào. Kim Quỷ Thánh Vương khẽ nhíu mày nói, nhưng vẻ hưng phấn trong ánh mắt không cần nói thì cũng đã biết. Dĩ nhiên chính là máu bản thể thần viên chân thánh, Kim Huynh nhìn qua một cái là có thể phân biệt được thật giả mà thôi. Lão nhân gật đầu liên tục nói rất là tự tin. Thật sự là có máu bản thể chân thánh tồn tại sao, chẳng lẽ cũng là có được từ trong hỗn độn cốc này hay sao? Lôi lão ma mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nói... Trừ hỗn độn cốc ra, còn ở nơi đâu có thể có được trí bảo bậc này? Kim Huynh ngươi hãy nói thử xem, ngươi có thể lấy ra được bảo vật gì giao dịch với thánh huyết này đây? Bên ngoài hỗn độn cốc, 5 tên thánh vương hợp thể hậu kỳ đang tiến hành cao cấp giao dịch, lấy ra từng món cao cấp bảo vật đủ để chấn động hãm linh đảo trao đổi với nhau. 5 tên thánh tử trong hỗn độn cốc từng người cũng bắt đầu cuộc mạo hiểm trong cốc của mình. Sau khi châu địa bị đại thánh vương ném vào bình phong không gian hỗn độn cốc, chỉ cảm thấy hoa mắt hào quang xám trắng chợt lóe, trong khoảng khắc chỉ thấy mình xuất hiện trong một sơn cốc không phải là quá lớn. Phiến sơn cốc này hết sức là quỷ dị, vừa có cỏ cây xanh rậm rạp điển hình của linh giới, cũng có thực vật khô vàng xám xịt như ma giới, quả nhiên là hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Ngoài ra trên trời cũng có bức bình phong màu xám trắng bao phủ, toàn bộ không gian lộ ra vẻ âm u, nhưng vẫn còn sáng hơn đa số địa phương ma giới một chút. Triều địa cẩn thận thổ nạp mấy cái, cũng dùng thần thức chậm rãi tìm kiếm ở xung quanh, hắn phát hiện thiên địa nơi này vừa có ma khí cũng vừa có linh khí, nhưng cũng phân bố không theo quy luật một chút nào. Có địa phương từng luồng ma khí màu đen tụ tập, bài xích linh khí ở bên ngoài, lại có địa phương muôn màu muôn vẻ sáng ngời tươi đẹp, hiển nhiên cũng không có ma khí xâm nhập. Rất nhiều địa phương khác cũng giống như khu vực mà triều địa đang đứng, âm trầm vô cùng ma khí cùng linh khí hỗn tạp một mảnh, lúc này cũng khó có thể phân biệt ra được. Khí tức thiên địa hỗn loạn đến như vậy, xem ra hỗn độn cốc này quả thật đã trải qua sự tích không phải là tầm thường. Sau khi điều tra xung quanh một phen, triều địa nhắm chặt hai mắt lại chậm rãi phóng xuất thần thức ra bên ngoài, tỉ mỉ tìm kiếm từng tấc đất. Thình lình hắn mở hai mắt ra, lúc này lộ ra vẻ vô cùng là vui mừng, miệng của hắn lẩm bẩm lên tiếng, nói. Không ngờ rằng ngoài ngàn dặm lại có một gốc linh thảo cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ 5 tuổi cũng không dưới vạn năm. Trong hỗn độn cốc này quả thật có nhiều bảo vật như vậy sao, không ngờ rằng không tốn chút sức lực nào đã phát hiện được một gốc cao cấp linh thảo như vậy. Hắn cũng không có do dự nữa, hóa thành một đạo kim quang không nhanh không chậm bay về hướng đó. Trên một hồ nước quỷ dị, một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng đang bay là chính là thánh tử của huyết ảnh thánh tộc. Hồ nước bên dưới của y hết sức là kỳ lạ, một nửa nước hồ xanh thẳm trong suốt, một nửa kia lại đục ngầu không thấy đáy, mà có hai con sông rộng chừng mấy chục trượng, cũng mang theo chất nước khác nhau một trong một đục, từ xa chảy vào trong hồ nước này. Thanh niên lấy ra một quả cầu ngọc to bằng nắm tay toát ra ánh sáng màu vàng chói, cẩn thận quan sát nhưng không có phát hiện gì trên quả cầu nửa trong suốt này. Ủa? Quả nhiên hắn đã che giấu kim quỷ thánh tức, hơn nữa cũng không có chút tung tích nào của huyết oán khí. May mà Đại Thánh Vương cũng đã có chuẩn bị khác. Thanh niên không hề lo lắng hử mũi một cái, lại lấy ra một cái hạt ngọc đỏ sẫm như màu máu to bằng hạt đảo, tế xuất trước người chừng một thước, miệng bắt đầu liệm lẩm bẩm. Một lát sau thanh niên phun ra một ngụm máu tươi lên trên ngọc châu, nhất thời ngọc châu càng thêm đỏ sẫm toát ra một lớp huyết quang mờ mờ. Cảnh tượng khiến cho người ta ngạc nhiên xuất hiện ngày sau đó. Huyết quang trên ngọc châu bất ngờ tự động đung đưa, không bao lâu sau hóa thành một thanh tiểu kiếm màu đỏ máu to chừng một tấc, mũi kiếm chậm rãi xoay tròn bốn phía không ngừng. Nếu có triệu địa ở chỗ này, sẽ phát hiện ra tiểu kiếm màu đỏ máu này giống hệt với thí thần kiếm, thị huyết ma kiếm hiển nhiên có liên lạc chặt chẽ. Sau khi tiểu kiếm xoay tròn một trận, đột nhiên kêu ong lên một tiếng vô cùng là trong trẻo, tuy rằng thanh âm vô cùng là yếu ớt, nhưng tiểu kiếm lúc này lại lập tức ngừng xoay tròn, mũi kiếm nhắm thẳng vào một hướng khác không nhúc nhích một chút nào. Thì ra là hắn ở hướng này, bất quá dường như cách đây cũng khá là xa. Thanh niên lúc này gật đầu một cái thoáng động ý niệm, tiểu kiếm màu đỏ máu giải tán biến mất, mà Ngọc Châu lúc này cũng đã bị y thu hồi lại. Có kiếm thần châu này, chỉ cần ngươi thân mang thị huyết ma kiếm, hơn nữa khoảng cách cũng không xa lắm, vậy thì nhất định ta sẽ truy xét được tung tích của ngươi. Cho dù là ngươi đặt thị huyết ma kiếm vào bên trong không gian bảo vật như vòng tay chữ vật, cũng không ngăn cản được bí thuật cảm ứng đối với thị huyết ma kiếm chỉ có bản tộc mới có này. Thanh niên lạnh lùng nhẹ giọng nói, nhưng cũng không lập tức bay về hướng đó. Thánh Vương đại nhân đã căn dặn nhiều lần, nói rằng thực lực của tên này hết sức là không đơn giản, chẳng những từng giết chết thánh tử bản tộc mà còn rất có khả năng đã giết chết ma tôn của bản tộc, cho dù là Đại Thánh Vương cũng không biết nông sâu của tên này. Đại nhân đã dặn dò nhiều lần, nhất định phải hội tụ thánh tử hai tộc Lôi Ma tộc cùng với Phệ Hồn tộc, cùng nhau để đối phó với người này, tuyệt đối cũng không thể đơn độc mà khiêu chiến. Nếu đại nhân đã tốn hao nhiều tâm cơ để mua chuộc hai đại thánh vương kia như vậy, vẫn nên nghiêm khắc dựa theo thánh vương an bài đi thôi, tìm thánh tử hai tộc kia rồi hãy tính chuyện tiếp theo. Bất quá mặc dù hai tộc này bằng lòng phái thánh tử cùng mình đối phó với tên nọ bên trong hỗn độn cốc, nhưng có mưu đồ gì khác hay không vẫn là chuyện khác, mình cũng nhất nhất phải đề phòng một chút đi thôi. Sau khi thanh niên suy nghĩ một chút bèn lấy ra hai hạt châu to bằng nắm tay, một mặt bề ngoài răng đầy điện quang màu đỏ máu chớp xẹt liên hồi, hạt kia xám trắng nửa trong suốt, toát ra một cỗ khí tức âm trầm khiến cho người ta không rét mà cảm thấy run. Trong một mảnh rừng rậm toàn là cự mộc chọc trời cao hơn trăm trượng, một thiếu nữ áo trắng dung mạo tuyệt mỹ đang khoanh chân ngồi trên tàng cây một cự mộc, dường như lúc này đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Tay ngọc của nàng không ngừng bấm ra từng đạo pháp quyết vô cùng là kỳ quái, môi anh đào khẽ mấp máy miệng niệm những câu chú ngữ chúc chắc vô cùng là khó hiểu. Không bao lâu sau thiếu nữ chợt cuốn ống tay áo cánh tay phải lên, lộ ra một phần cánh tay trắng nõn như ngà ngọc. Mà trên khuỷu tay của nàng có một dấu ấn màu xanh biếc to bằng hạt đậu, giống như một giọt thủy châu xanh biếc rơi trên làn da trắng nõn nà của nàng. Thiếu nữ bấm ra một đạo pháp quyết, đánh một luồng ma khí vào trong thủy ấn này. Thình lình thủy ấn dao động một trận, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một con tiểu phượng nho nhỏ màu xanh nhạt, hơn nữa tựa hồ lúc này đang sống lại, nhẹ nhàng chớp động hai cánh trên cánh tay ngọc của thiếu nữ, đôi mắt của nó cũng trở nên linh động vô cùng. Sắc mặt của thiếu nữ cũng trở nên ngưng trọng, tiếp tục biến hóa từng đạo pháp quyết đánh từng luồng ma khí với phương thức đặc biệt nào đó vào trong tiểu phượng màu xanh nhạt này. Không bao lâu sau, tiểu phượng bất ngờ gáy lên một tiếng, bay ra khỏi cánh tay của thiếu nữ bay quanh quẩn xung quanh nàng. Mà lúc này thiếu nữ sắc mặt đã trở nên tái nhợt, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán xuất hiện, rơi xuống gương mặt tuyệt mỹ khiến cho người ta kinh tâm động phách, hiển nhiên là nàng đang thi pháp tới thời điểm cật lực. Sau khi tiểu phượng bay quanh quẩn một lúc, chợt cảm ứng được cái gì đó phát ra tiếng gáy trong trẻo khoái trá, lập tức vỗ cánh bay về hướng khác, nhưng nó chỉ bay được vài thước thình lình hắc khí chợt lóe, lúc này lại lui trở về cánh tay của thiếu nữ. Thiếu nữ thu pháp quyết lại, tiểu phượng kia lần nữa hóa thành một thủy ấn màu xanh biếc, lúc này màu sắc càng ngày càng nhạt đi, cuối cùng chui vào trong khỉu tay của thiếu nữ biến mất không thấy nữa. Tìm được rồi, quả nhiên có địa phương này. Lồng ngực của thiếu nữ phập phồng không chừng, thở hổn hển nhẹ giọng nói đồng thời mở đôi mắt trong suốt giả, hai gò má bởi vì vừa mới thi pháp mà có vẻ ửng hồng hơn, cộng thêm nét mặt hưng phấn lúc này càng thêm kiều diễm, nếu cảnh tượng này để cho phường háo sắc nhìn thấy, e rằng sẽ điên đảo thần hồn mê mẩn quên cả thân mình. Thiếu nữ lại ngồi thêm chốc lát điều hòa hơi thở, sau đó lập tức thoáng động ý niệm, đột nhiên phần lưng hiện ra một đôi cánh lông màu xám trắng, to chừng một trượng điên cuồng hấp thu thiên địa ma khí ở xung quanh. Một lát sau, hai cánh của thiếu nữ rung lên hóa thành một đạo hào quang màu xám trắng, chợt ẩn chợt hiện lập tức bay đi xa. Chiều địa bay không bao lâu, chợt dừng lại trên một ngọn đồi rộng chừng mấy chục dặm, lơ lửng giữa không trung cẩn thận điều tra hết thảy ở xung quanh. Ngọn đồi này có vẻ vô cùng là đặc thù, mấy trăm dặm xung quanh xám xịt một màu bị ma khí hoàn toàn bao phủ, cây cối hoa cỏ cũng là điển hình của ma giới, ảm đạm không ánh sáng tử khí trầm trầm. Duy chỉ có sườn đồi không lớn này quả thật là rực rỡ sáng ngời, đang có một luồng linh vân ngũ sắc bao phủ khu vực này, ngăn cản ma khí ở bên ngoài không cho xâm nhập vào bên trong, hoặc là có thể nói linh khí ở nơi này đã bị ma khí dồn lên trên sườn đồi, khiến cho ngọn đồi này xuất hiện kỳ hoa dị thảo đủ mọi màu sắc, phong cảnh lúc này khác xa ở xung quanh. Mà sườn đồi dưới chân của châu địa có một gốc linh thảo vô cùng là đặc biệt. Gốc linh thảo này cao chừng 3 thước, toàn thân đỏ tươi như máu, hình dáng uốn éo quanh cỏ, giống như một con tiểu long nho nhỏ đang xúc thế chờ phát vậy. Mà 5 phiến lá kỳ dị của nó giống như 5 lợi chảo của chân lòng, đóa hoa màu đỏ trên ngọn chẳng những giống như đầu rồng, hơn nữa còn có vài cái nhụy hoa vươn ra thật dài chẳng khác gì râu rồng. Cả gốc linh thảo nhìn qua giống như một con huyết long vô cùng là sống động, hình dáng của nó cũng không phải là tầm thường. Nhất là loại cỏ này tản mát ra mùi hương thơm ngát thấm tận lòng người, nhưng ma thể của triều địa lại không thích ứng được, rất muốn tế xuất bản thể ra ngoài để ngửi mùi hương thơm linh thảo đã lâu không được ngửi này. Cỏ này có hình dáng kỳ lạ đến như vậy, triều địa nhìn qua một cái là có thể phân biệt không lầm, chính là cao cấp linh thảo trong truyền thuyết Long Huyết Lan. Long huyết lan, tin đồ chỉ có địa phương khí tức chân long đặc biệt nồng đậm mới có thể xuất hiện, bình thường bất quá chỉ có ở quanh xào huyệt của cao cấp giao long mới có thể phát hiện ra tung tích của loại cỏ này. Mà mặc dù giao long cũng không có ăn loại cỏ này, nhưng cũng rất là yêu thích mùi thơm của nó, cho nên đối với giao long cũng tương đối coi trọng, vì vậy long huyết lan cũng cực kỳ là khó tìm, là một loại linh thảo vô cùng là đắt giá. Không chỉ có như vậy, gốc long huyết lan trước mắt này lại cao tới 3 thước, hiển nhiên nó đã có hàng vạn năm tuổi, giá trị của nó cao tới mức nào e rằng tất cả tu sĩ luyện hư kỳ sẽ vì nó mà tranh đoạt tới nỗi vỡ đầu sức chán. Ngọn đồi nhỏ này cũng không giống như xào huyệt của giao long, nhưng triều địa vẫn hết sức cẩn thận dò xét một phen ở xung quanh, phát hiện ra một gốc linh thảo giá trị liên thành dễ dàng như thế, thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một hồi lâu sau, triều địa vẫn không có phát hiện ra được gì, vì vậy cũng không do dự nữa, hai tay chộp ra một chảo cách không nhanh như điện chớp, ảo hóa ra bàn tay màu vàng chộp về phía của gốc long huyết lan kia. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tiếng long ngâm tràn đầy giận dữ không kiềm được từ đằng xa truyền tới, làm cho triều địa nhất thời căng thẳng ở trong lòng. Không chỉ có triều địa, ngay cả băng phong giao bên trong thông thiên tháp cũng cảm ứng được tiếng long ngâm này, lúc này cũng trở nên nóng nảy bất an, lồng lộn bay qua bay lại bên trong động phủ của nó. Yêu thú giao long luyện hư kỳ sao, quả nhiên có giao long bảo vệ linh thảo này. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, nhưng động tác nhổ long huyết lan của bàn tay màu vàng của hắn cũng không có chậm lại. Bàn tay màu vàng to chừng mấy trượng, dễ dàng cắm sâu xuống đất dưới gốc long huyết lan, lúc này đã sâu chừng một trượng, sau đó nhẹ nhàng chộp ra một chảo, đồng loạt đứng gốc linh thảo này cùng cả khối đất bên dưới một trượng lên, nâng tất cả trên lòng bàn tay của mình. Trong đất có thể thấy được bộ rễ dày đặc chằng chịt giống như dâu rồng, lúc này cũng có màu đỏ máu vô cùng là sực sỡ. Thế nhưng trong khoảng khắc, long huyết lan nhìn qua không suy chuyển chút nào được nhổ lên, bất ngờ ánh sáng lúc này đã mở đi, màu đỏ máu nhanh chóng hóa thành màu đỏ sẫm, linh tính mất đi cũng không ít. Chẳng những rất khó di rời long huyết lan, hơn nữa nó nhất định phải sinh sống ở địa phương có khí tức chân long vô cùng là nồng đậm. Nếu như rời khỏi khí tức chân long một thời gian dài, nó sẽ lập tức khô héo tiêu mất đi dược tính. Cho nên thông thường sau khi lấy được linh thảo này, cũng phải lập tức luyện hóa thành đan dược, nhưng dù làm như vậy cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa dược tính của nó. Nhưng triều địa có băng phong sao và vạn mộc chi linh thì lại khác, chẳng những có thể dùng vạn mộc chi linh tái tạo sinh cơ cho linh thảo này, hơn nữa mượn khí tức chân long hùng mạnh của băng phong sao, thậm chí có thể trồng lại linh thảo này như trước mà không cần gấp gáp dùng để luyện đan. Cỏ này giá trị cũng cực cao, tác dụng của nó cũng hết sức là rộng rãi, đối với triều địa đây còn là một món chí bảo liên quan đến chuyện hắn lên cấp luyện hư kỳ, cho nên hắn quyết tuyệt đối không thể bỏ qua được. Nếu như đổi lại là những linh thảo khác, có lẽ dưới sự uy hiếp của giao long luyện hư kỳ này, triều địa sẽ dứt khoát từ bỏ ngay lập tức chạy đi thật xa, nhưng vì long huyết lan vạn năm này, hắn cảm thấy cũng đáng để đánh với giao long kia một trận. Ngay sau đó triều địa run tay áo bào lên một cái, một tiểu tháp nho nhỏ 7 tầng từ trong đó bay ra, lúc này cũng tản ra kim quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó một đạo tử quang và một đạo lục quang mờ mờ từ trong bảo tháp lóe ra, hình thành một tên thanh niên áo tím và một con giao long màu xanh nhạt dài chừng 20 trượng, chính là bản thể của triều địa và bằng phòng rào. Bản thể triều địa vừa mới bay ra, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết vào long huyết lan, lập tức long huyết lan bị một đạo kim quang bao phủ, nhanh chóng nhỏ đi cuối cùng bay vào bên trong của thông thiên tháp. Bản thể cùng với ma thể triều địa đồng thời há miệng phun ra một cái, nhất thời ánh sáng đủ các màu sắc hình dạng lóe lên, 10 món bảo vật cấp linh bảo ma bảo nối đuôi nhau bay ra. Một đạo kim quang hình dáng kim quỳ thu lại, hóa thành thanh diệt nhật ma thương đại danh hiển hách, lúc này đã bị kim sát ma thể hút vào trong tay, bay tới địa phương ma khí nồng đậm cách đó cũng không xa. 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm theo thứ tự bay ra, được bản thể của châu địa thao túng cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã bày thành kiếm trận, truy đuổi lẫn nhau kích phát ra từng đạo linh quang màu sắc khác nhau. Một lúc sau, kiếm trận bao trùm phạm vi mấy trăm trượng đã bố trí xong, sau đó linh quang thu lại thi nhau biến mất không thấy nữa, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Đây là một trong những đối thủ hùng mạnh nhất mà từ lúc triều địa tu tiên tới nay gặp phải giao long hóa thần kỳ, đương nhiên hắn phải chuẩn bị đầy đủ để ứng chiến. Trên một sườn núi gần như không có dấu chân người trong hỗn độn cốc, bất ngờ tụ tập tới 3 tên ma tộc có tu vi hóa thần hậu kỳ. Lôi huynh nói như vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ đại thánh vương đại nhân quý tộc không có dặn dò ngươi phải hiệp trợ bản tộc bắt sống tên tiểu tử kim quỷ thánh tộc? Theo tại hạ biết, đại thánh vương bản tộc vì chuyện này đã bỏ ra một cái giá không nhỏ một chút nào. Bọn ta chỉ là thánh tử nho nhỏ, chẳng lẽ dám kháng cự lại an bài của cao cấp thánh vương hay sao? Thanh niên huyết ảnh tộc nhìn trung niên có đôi cánh trên lưng với ánh mắt hết sức là lạnh lùng, trong giọng nói lúc này mơ hồ có ý uy hiếp. Huyết lão đệ không nên hiểu lầm, Lôi Mộ cũng không có nói không đi bắt tiểu tử kim quỳ thánh tộc kia, chẳng qua là hỗn khí châu này có cảm ứng mãnh liệt, hiển nhiên là có phát hiện có khí tức bảo vật hỗn độn, rất có thể đó chính là hỗn tiền thảo đó, hơn nữa vị trí và phương hướng của nó lại là gần với vị trí khí tức của nha đầu thánh phù tộc, hẳn là ngươi cũng không muốn cho nha đầu này lấy đi chí bảo hỗn tiền thảo ngay dưới mắt của chúng ta chứ? Đôi mắt đỏ như máu của trung niên lôi ma nhất tộc co rút lại chậm rãi, nói. Thiếu niên ba mắt phệ hồn tộc cũng lập tức thuyết phục lên tiếng, nói. Không sai. Trợ giúp quý tộc bắt lại kim quý tộc kia chẳng qua là một trong nhiệm vụ mà Đại Thánh Vương bản tộc giao phó, mà chuyện lấy được Hỗn Tiên Thảo cũng vô cùng là quan trọng. Huyết Hình, hai người chúng ta khác với ngươi phải chu toàn một chút, hơn nữa tên kia còn cách đây cũng cực xa, cũng không cần nôn nóng đuổi bắt như vậy đâu. Lúc này thanh niên huyết ảnh thánh tộc nhướng mày, tình huống hiện tại ý kiến của hai người kia hết sức là đồng nhất, mà y còn cần mượn sức của hai người này, lúc này cũng không dám làm cho quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng, bèn lên tiếng hỏi một câu. Này, Xích lão đệ, ngươi khẳng định rằng thanh nữ thánh phụ tộc đang ở gần Hỗn Tiên Thảo hay sao? Thiếu niên phệ hồn tộc không khỏi đắc ý, đáp. Không sai, ha ha ha. Nói đến phương diện phân biệt khí tức truy tùng, tự nhiên là bản tộc có một số thần thông và thủ đoạn, hơn nữa còn cách nhau cũng không quá xa, tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không tính toán sai. Nếu như bọn ta tới trễ thêm chút nữa, e rằng bảo vật đã lọt vào trong tay của nàng. Như vậy thì cũng không sao đâu. Trong truyền thuyết chí bảo như Hỗn Tiên Thảo cũng đã có thể biến thành hình người. Trong một giờ nửa khắc hẳn là nha đầu kia cũng không có cách nào có thể thu phục được. Bất quá nếu kéo dài hơn nữa, vậy thì hết thảy khó mà có thể nói được. Huyết lão đệ, nếu ngươi cùng với hai người chúng ta đi đối phó với nha đầu thánh phù tộc kia, đến lúc đó tự nhiên bảo vật cũng có một phần của ngươi ở trong đó. Nếu ngươi không muốn đi vậy thì hãy ở chỗ này chờ cho một lúc, hai người chúng ta sẽ đi giải quyết chuyện này trước, sau đó sẽ theo huyết lão đệ truy bắt thánh tử kim quỳ thánh tộc kia. Giọng nói của trung niên lôi ma nhất tộc đã có vẻ không nhịn được. Thanh niên huyết ảnh thánh tộc tâm niệm chuyển động, rất nhanh đã có quyết định của mình. Đã là như vậy, ba người chúng ta hãy đi tìm bảo vật trước đã. Bất quá hai vị phải đáp ứng tại hạ sau khi chuyện này hoàn thành, nhất định là phải tập trung cùng tại hạ đi bắt tên nọ. Để tránh đêm dài lắm mộng, nhiệm vụ Đại Thánh Vương bản tộc giao phó là tận lực bắt sống người này, nếu như không thể tối thiểu cũng phải mang đi thi thể cùng toàn bộ bảo vật của người này. Vạn nhất người này mất tích không thể giải thích được, hoặc là lọt vào hung địa cực kỳ nguy hiểm ở trong cốc này, bọn ta cũng sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà loại chuyện như vậy, nhiệm vụ Hỗn Độn Cốc những lần trước không phải chưa từng xảy ra. Chuyện này cũng là tự nhiên, chỉ cần ba người chúng ta cùng nhau xuất thủ, cho dù là nha đầu kia có thần thông lớn hơn nữa, thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian của chúng ta đâu. Thánh tử lôi ma nhất tộc gật đầu nói, ngay sau đó hóa thành một đạo điện quang phi độn đi xa. Hai người còn lại ngay sau đó cũng đã hóa thành một đạo hào quang màu xám cùng với một đạo huyết quang phi độn theo sát tốc độ hết sức là kinh người. Giữa không trung một ngọn đồi, bản thể của triệu địa chân đạp băng phong giao lẳng lặng lơ lửng ở trên không. Mà kim sát ma thể của hắn lúc này cũng đã bành trướng to chừng một trượng, kim sát trên đầu lưu chuyển hào quang màu vàng sẫm, trên người có một tầng hộ giáp kim quang mờ mờ hiện đầy ma văn màu vàng sẫm huyền ảo như ẩn như hiện, trong tay nắm một thanh kim thương dài đến ba trượng, to bằng miệng chén, ánh mắt lạnh lùng sát khí bức người. Vị trí kim sát ma thể của hắn cũng hết sức là kỳ lạ, nằm ở chỗ giao tiếp giữa linh khí và ma khí, một bên xám đen một bên sáng ngời. Một tiếng long ngâm vô cùng tức giận từ cách đó không xa lập tức truyền tới, ngay sau đó một đạo hàn quang như có như không chợt lóe cuối chân trời, chỉ thấy một con giao long tứ chảo toàn thân hiện đầy hào quang trắng nõn trong suốt, dài chừng 10 trượng đang bay tới nơi này, xung quanh thân thể của nó bao phủ một luồng bạch khí, giống như một đám mây trắng đang kéo tới nơi này. Giao long luyện hư sơ kỳ thuộc tính băng giảo, không ngờ rằng vẫn không thể hóa thành hình người, xem ra hoặc là thiên địa pháp tắc nơi này hết sức là quỷ dị không giống ở nhân giới, hoặc là huyết mạch chân long của giao long này hết sức là nồng đậm, tuy rằng không cách nào có thể hóa thành hình người, nhưng thực lực của nó cũng cực kỳ là mạnh mẽ. Triều địa thấy giao long này, trong lòng lúc này vô cùng là kinh hãi. Kim sát ma thể hét lớn một tiếng, kim thương trong tay ra sức run lên, nhất thời một tầng kim quang hình tròn thoáng hiện bên ngoài thân thể của kim sát, thông qua hai tay của hắn truyền vào thân của diệt nhật ma thượng, sau đó nhanh chóng chui ra từ đầu thượng, hóa thành một đạo quang nhận hình cung màu vàng to chừng mấy trượng, lúc này cũng chém về phía của băng dao trong suốt lúc này vẫn đang chưa bay tới gần. Băng dao xuất ra một cự chảo dài chừng mấy trượng, phủ đầy vẩy giống như băng ngọc chộp vào đạo kim quang hình cung này một chảo, nhất thời chộp vỡ kim quang này thành vô số điểm sáng màu vàng, hóa thành từng luồng hắc khí giải tán không thấy nữa. Trên sườn núi này linh khí vô cùng là sung túc, nhưng xung quanh mấy trăm dặm đều là phạm vi ma khí bao phủ. Kim sát ma thể lúc này xông về phía trước, nghênh đón băng dao đang hộ thể bằng lớp bạch khí băng hàn kia, muốn nương hoàn cảnh ma khí này đại chiến một trận với băng dao. Mặc dù băng dao này không hóa thành hình người, nhưng tu vi cao như thế hiển nhiên linh trí cũng không thấp, vốn là không muốn chém giết cùng với địch nhân trong hoàn cảnh ma khí làm cho nó cực kỳ bất tiện ở nơi này, nhưng mắt thấy một tên ma tộc tu vi vẫn còn dưới mình lại chủ động công kích mình, với tính kiêu ngạo phát ra từ trong huyết mạch của giao long nhất tộc, tự nhiên lúc này cũng không thể nào tránh né hay bỏ chạy, lập tức nó ngửa cổ ngâm lên một tiếng ngắn ngủi ma hữu lực, dương nanh múa vuốt nhào tới thân thể của kim sát. Tiếng long ngâm này khiến cho băng phong dao cách xa mấy dặm nhất thời huyết dịch sôi trào một trận, lúc này mất đi khống chế thân thể cũng không tự chủ được khẽ run lên một cái. Tu vi của băng phong dao còn quá thấp, huyết mạch lại giống băng dao luyện hư kỳ như đúc, tiếng long ngâm vừa rồi đã dẫn động tới huyết mạch, khiến cho băng phong dao khó có thể tự chủ được. Bản thể của triều địa nhướng mày, quyết định trấn an băng phong dao một chút, ngay sau đó thu hồi nó vào bên trong của thông thiên tháp, để tránh bởi vì không cách nào khống chế ngược lại phát sinh thương vong ngoài ý muốn. Về phần kim sát ma thể đột nhiên hét lớn một tiếng, kích phát ra toàn bộ uy năng của nọc thị huyết phong hậu, huyết dịch toàn thân trong nháy mắt giống như thiêu đốt sôi trào, toát ra một tầng kim quang mờ mờ xung quanh cơ thể, khiến cho toàn thân kim sát ma thể bùng lên kim quang sáng chói, màu da cũng đã biến thành màu vàng sẫm như được dán một lớp vàng lên đó. Cùng lúc đó, dưới sự kích thích của nọc thị huyết phong hậu, một cỗ cự lực vô hình thình lình bạo phát trong nháy mắt, hình thể kim sát lúc này lại bành trướng gấp đôi, nhưng lập tức đã khôi phục lại bình thường, chỉ có hai cánh tay to lên vô cùng, nhưng rất nhanh hai tay cũng đã khôi phục lại bình thường, cỗ kình lực kia đã được đưa vào trong diệt nhật ma thương trong tay của kim sát. Thần kim thương được cỗ kinh lực này rót vào chợt vặn vẹo một trận, giống như vật đang sống mang theo kim quang chói mắt, theo thế đâm cực nhanh của kim sắt đâm về phía bằng rào kia. Diệt nhật ma thương đi qua nơi nào, không gian đầu mũi thương trở nên mơ hồ không chừng, làm cho người ta khó có thể mà phân biệt được. Không biết là kim quang của kim thương vô cùng là chói mắt, hay là không gian không chịu nổi uy lực cực lớn của kim thương đang rung động không dứt. Đến khi kim thương đâm ra được mấy chục trượng, mắt thấy sắp sửa va chạm cùng với lợi chảo của băng dao chộp ra, lúc này tiếng nổ phá không chói tai mới vang lên. Triều địa cũng không dám dừng lâu nơi hiểm địa này, cho nên lúc này cũng không có ý thăm dò, ngay từ đầu đã tế xuất thủ đoạn sở trường kim sát ma thể, kích phát uy lực nọc thị huyết phong hậu bạo phát tiềm lực trong nhảy mắt. Lại thêm phối hợp với diệt nhật ma thường, thì triển ra cỗ kinh lực bạo phát gần như đã đạt tới cực hạn của kim sát ma thể, uy lực cực lớn thanh thế có thể nói là kinh thiên động địa.